Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Con mực đại vương. Hạ Thu truy tìm lấy phản hồi về tới tin tức, hướng về nơi xa đuổi theo. Thân hình của đối phương đang không ngừng hạ xuống, thẳng đứng hạ xuống, hạ xuống tốc độ cũng không tính nhanh. Hạ Thu toàn lực bày chuyển động thân thể hướng về đối phương đuổi theo, cấp tốc lôi kéo giữa hai người khoảng cách. Oanh, Hạ Thu to lớn thân hình mang theo áp lực cường đại, hình thể khổng lồ, làm cho đối phương căn bản không có chiến đấu dục vọng. Đối phương ra tốc thoát đi, nhưng là Hạ Thu cũng bày chuyển động thân thể ra tốc, truy hướng đối phương. Khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn, Hạ Thu rất nhanh liền đi tới phía sau của đối phương cách đó không xa. Là con mực đại vương. Hạ Thu tỏa định cái mục tiêu này là một con mực đại vương, thương hình mắt sinh vật, cũng chính là cá mực. Nó có viên trùy hình hẹp lớn thân thể, có được 5 đôi vòi, trong đó có 4 cặp tương đối hơi ngắn, thấp hơn thân mình dài, vì ngắn cổ tay, còn có 2 đầu vòi đặc biệt dài, vì sờ cổ tay, để mà bắt giữ đồ ăn, còn có thể co vào tiến cơ bộ trong túi. Chiều dài không sai biệt lắm là cái khác vòi gấp 3 tả hữu. Cái này con mực đại vương thân mình dài, đại khái là khoảng 10 mét. Đôi thứ nhất vòi chỉ có 6 mét, thứ hai đến 4 vòi chiều dài tại 8 mét, mà sờ cổ tay chiều dài đạt đến tiếp cận 20 mét. Thân mình dài thêm ngắn cổ tay chiều dài, chính là hắn thân dài tiếp cận 20 mét, là chính cống quái vật khổng lồ, rất lớn. Ở địa cầu bên trong, con mực đại vương thành thân dài độ đồng dạng tại 10 mét đến 13 mét ở giữa. Dài nhất có thể đạt tới chừng 20 mét. Cái này con mực đại vương có 20 mét chiều dài, đã cực kỳ kinh người. Tốc độ rất nhanh, nhưng là không có Hạ Thu tốc độ nhanh. Bị Hạ Thu đuổi theo, đi tới phía sau của nó. Siêu, con mực bỗng nhiên vòi co vào, bỗng nhiên nở rộ. Thân hình vọt thẳng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở 10 mấy mét bên ngoài, không ngừng kéo ra lấy 2 cá ở giữa khoảng cách, thật nhanh. Nhìn thấy động tác của đối phương, Hạ Thu dốc hết toàn lực, làm thế nào cũng đuổi không kịp. Bọn chúng có thể lợi dụng phần đuôi áo khoác màng cùng xương sụn, đem dòng nước từ phần bụng phun nước quản phun ra đi, lại thêm vòi co vào thả ra lực lượng, tốc độ cực nhanh. Có thể đạt tới 15 mét s, vận tốc tại 54 cây số tả hữu, mà Hạ Thu tốc độ nhanh nhất cũng bất quá 45 cây ms, tốc độ tại 12,5 mét s, nhưng là lực bền bỉ không đủ, chỉ là mấy lần phun ra, tốc độ của đối phương liền đã chậm lại, sau đó tốc độ đột nhiên hạ xuống. Hắc hắc hắc, chạy không nổi rồi a. Hạ Thu phát lực điên cuồng đuổi theo, lần nữa kéo vào khoảng cách, không có từ phần đuôi đánh lén, đi vào bên người của nó, cắn một cái hướng nó thân mình, răng rắc, Hạ Thu miệng lớn cắn trúng nó thân thể trung đoạn, sắc bén răng quán xuyên thân thể của nó, nhưng là cũng không có giết chết nó, mà nó thì thuận thế đem mình vòi quấn quanh ở Hạ Thu trên đầu. 5 đôi vòi, gắt gao quấn chặt lấy Hạ Thu đầu, ngăn lại hắn hé miệng, đồng thời hướng phía dưới kéo lấy, hy vọng có thể khống chế thân hình của hắn. Con mực đại vương, con mực săn mồi cá voi cá mập phương pháp, chính là trước làm cho đối phương nín chết, lại ăn đối phương. Cá mập có mang, có thể ở trong nước hô hấp, nhưng là hô hấp phương thức là thông qua không ngừng du động, để dòng nước cửa vào bên trong, từ mang chảy ra, sau đó hấp thu trong nước hòa tan dưỡng. Một khi đình chỉ du động, cá mập liền sẽ ngạt thở tử vong, cho nên con mực sẽ quấn chặt lấy nó, để đình chỉ du động, đem nó giết chết. Đối phó cá voi, con mực thì là thông qua quấn chặt lấy nó, không cho nó nổi lên, đem nó giết chết. Đương nhiên, xác suất thành công rất thấp. Đối phó cá mập, chỉ có thể đối phó hình thể so với mình tiểu nhân cá mập. Nhưng bởi vì sinh hoạt hải vực khác biệt, bình thường rất khó nhìn thấy, mà cá voi chủ yếu là cá nhà táng, chỉ ít tại 40 tấn, 50 tấn trở lên. Cho nên con mực đại vương là cá nhà táng trọng yếu đồ ăn. Mà cái này con mực đại vương liền ý đồ dùng loại phương pháp này đến giết chết Hạ Thu. Con mực đại vương vòi có lực lượng cường đại, không chỉ có cơ bắp co vào lực lượng, còn có giác hút hút bắt lực. Ngắn cổ tay giác hút có 2 hàng, mỗi một cái tại khoảng 10 cm, vòi đường kính tại 25 đến 35 cm chỉ gặp. Mà sờ cổ tay giác hút thì tại 4 sắp xếp, một ít vị trí thậm chí có thể tại 6 hàng. Nhưng là đường kính nhỏ bé, lực lượng cũng không tính lớn. Nó xúc tu, có thể bắt lấy vượt qua tự thân thể trọng gấp 10, gấp 20 lần phía trên trọng lượng, nhưng lại không cách nào hạn chế lại Hạ Thu. Đầu tiên là hình thể, Hạ Thu thân dài tại 34 mét, so lớn nhất cá nhà táng còn muốn lớn, chừng hơn 200 tấn trọng lượng, mà một chỉ 20 gạo con mực đại vương, thể trọng tại 1 tấn trở lên, ngay cả 1 tấn nửa đều không đến được. Dạng này thể trọng, đối phó Hạ Thu tới nói, căn bản là cái trò đùa. Nó vòi, không cách nào ngăn chặn Hạ Thu mang miệng. Thân thể bị Hạ Thu cắn tình huống dưới, dài 6 thước ngắn cổ tay chỉ có phần đuôi có thể đụng tới Hạ Thu mang. Căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn chặn Hạ Thu mang, mà lại chỉ là mang miệng. Hạ Thu liền đã có 4 tầng. Mặt khác hắn càng không cách nào trói buộc chặt Hạ Thu miệng. Hạ Thu hơi dùng sức, liền để vòi lỏng thoát, hé miệng, lần nữa cắn xuống, lần này nó cắn vị trí, tới gần con mực đại vương con mắt bộ vị, sau đó chậm rãi cắn xé, răng nghiền ép, cắn trúng bộ vị, trực tiếp biến thành thịt mảnh, mà con mực đại vương bị cắn trúng 2 cái, đã bất lực trèo trống, trực tiếp tử vong, nhưng vòi còn hút lấy Hạ Thu thân thể, thì là vòi khống chế giác hút bản năng. Sẽ chủ động hấp thụ, nhưng là không có con mực đại vương khống chế cơ bắp co vào. Lực đạo loại này quá yếu. Hạ Thu cắn con mực đại vương đầu nhoáng một cái. Những này vòi liền chậm rãi chóc ra. Sau đó Hạ Thu gặm cắn thân thể của nó. Liên đới lấy vòi, nuốt vào trong bụng, một cây không dư thừa. Hạ Thu cảm thấy bụng bị lấp đầy. Trọng lượng của nó cũng không tính lớn, nhưng là thể tích rất lớn. Chỉ là một con, mình liền sinh ra chắc bụng cảm giác. Không biết cái này có thể hay không. Mình ăn con mực, bạch tuộc cá mực, lớn nhất cũng bất quá dài 5-6 mét. Cái này dài ước chừng 20 mét. Hơn nữa còn là con mực đại vương. Không biết có thể hay không để cho mình mọc ra vòi tới. Hạ Thu trong lòng chờ mong. Hướng về lúc đến phương hướng bơi đi. Bơi một khoảng cách, nhiệt lưu xuất hiện, tới. Nhiệt lưu vô cùng cực nóng, yêu yêu đọc sách có khác với dĩ vãng, nhưng là cũng không tính nhiều, biến thành nhỏ bé nhiệt lưu, trải rộng toàn thân, những nhiệt lưu này chậm chậm không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bị tiêu hao hết, không biết có thể hay không. Hạ Thu cầu nguyện, nhưng là nhiệt lưu bắt đầu biến mất, bên ngoài thân cũng không có bắt đầu biến hóa, thất bại rồi, mình không cách nào mọc ra xúc tu đến. Quả nhiên là mình ý nghĩ hão huyền sao? Hạ Thu trong lòng có chút thất vọng. Xúc tu có thể công kích, quấn quanh, phòng vệ cùng kiềm chế. Có xúc tu, mình cũng không cần đang lo lắng địch nhân công kích mình yếu kém vị trí. Nhưng là mình không cách nào mọc ra. Mình là động vật dây sống cửa, mà bạch tuộc con mực thì là động vật nhuyễn thể cửa. Ngay cả cửa cũng khác nhau. Lại như thế nào sinh trưởng đến cùng một chỗ? Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu lại cảm thấy không đúng. Bạch tuộc Hachi chính là bạch tuộc ngư nhân. Đồng thời có được bạch tuộc cùng nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cũng là động vật dây sống cửa cùng động vật nhuyễn thể cửa kết hợp. Hắn có thể, ta vì sao không thể? Ngay lúc này, Hạ Thu bỗng nhiên cảm thấy thân thể trước phần bụng có chút ngứa ý. Ngứa ý tràn ngập tại mang cá phía dưới phần bụng. Mãi cho đến vây ngực ở giữa, khu vực chiều dài tại 8 mét đến khoảng 9 mét, độ rộng không cao hơn phần bụng bên cạnh duyên, tại vây ngực cùng vây cá ở giữa, nương theo lấy ngứa ý, nơi này phần bụng lân phiến đang thoát rơi, mà thay vào đó, là chậm rãi mọc ra cơ bộ, nhưng là cái này một phần thân thể hơi đột xuất phần bụng, nhiệt lưu liền biến mất không còn tăm tích, ngay cả cơ bộ đều không có mọc ra. Khoảng cách dọc theo vòi đến, càng là kém rất xa. Nhưng xuất hiện liền đầy đủ. Ý vị này mình có thể mọc ra vòi tới. Khiếm khuyết, thì là càng nhiều tiến hóa năng lượng. Cho nên tiếp xuống, mình còn cần tiếp tục đi săn bọn chúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.